Kiếm tốt quá à. Chương 171, Đăng Lâm Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171, Đăng Lâm Điện. Một chuyến 10 người nối đuôi nhau mà vào. Phía trước cửu cái đều cẩn thận chặt chẽ, sợ bởi vì chính mình lỗ mãng mà tại thượng sư trước mặt hỏng ấn tượng. Chỉ có sau cùng Lâu Tiểu Ất, thỉnh thoảng ven đường trái phải nhìn quanh, mặc dù tiếp xúc không lâu. Nhưng hắn đối cái này cường đạo tinh vực thượng tu sĩ vẫn là có chính mình nhận biết. Những thứ không nói khác, chỉ từ thành đạo nhân diễn xuất chung liền có thể nhìn ra một loại nào đó không bị trói buộc. Lại từ phàm tinh tuyển người quá trình bên trong, ẩn ẩn liền có thể đoán được những này nhân rất có thể là thuộc về loại kia không câu nệ tiểu tiết chi nhân. Không phải cứng nhắc tu hành ngốc tử. Cho nên rất không cần phải như thế cẩn thận chặt chẽ. Kỳ thật đạo lý này mỗi người đều hiểu. Nhưng những người khác muốn ở chỗ này lẫn vào. Có chỗ chờ mong. Cho nên không thể buông ra. Lâu Tiểu Ất thì lại khác. Hắn không có chờ mong. Tự hận không thể nhân ra đem hắn khai trừ ra phái mới tốt. Cho nên không quan trọng. Tu hành. Dễ dàng liền tốt. Tuổi thọ. Sống lâu nhất. 200 năm tự đủ, sức chiến đấu, có thể tự vệ là được, còn thành tiên thành Phật, thành quân thành thánh, loại kia vạn người không được một khả năng, cần gì phải ép buộc chính mình đi đau khổ truy tìm đâu. Đối với tu hành, hắn có thái độ của mình, hắn không biết loại thái độ này đến từ chỗ nào, là kiếp trước tính cách, vẫn là tại vũ trụ phiêu bạt vô số năm hình thành lý niệm. Hay là trước đó Lâu Tiểu Ất loại kia không tranh quyền thế nhân sinh thái độ. Dù sao hắn đã cảm thấy cái gì đều muốn nhìn phí hiệu so. Nhất định nỗ lực, đạt được nhất định hồi báo. Cái này hắn nguyện ý làm. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn tu hành. Nhưng nếu như tại trong tu hành vất vả thành chó. Liền vì lại nhiều mấy trăm năm tuổi thọ. Hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hắn hy vọng nhẹ nhõm một chút, giống chiều quang tu sĩ như thế, cho nên đối đi vào nơi này hắn cực kỳ xem thường. Hoàn toàn có thể đoán được, tại môn phái này thường ngày chung, tựu nhất định không có phong hoa tuyết nguyệt, không có cầm kỳ thư họa, không có nhàn hạ thoải mái, không có thảo đình túy ngọa, có cũng chỉ là chiến đấu, thực lực, sinh tử, vô bờ bến tương lai. Người theo đuổi xong a, liền xem như sống một vạn năm, cũng là mệt mỏi một vạn năm, có ý nghĩa gì? Đăng Lâm Điện đỉnh điện cực kỳ cao, xa xa cao hơn bình thường phạm vi, khả năng này cũng là ngũ hoàn lối kiến trúc. Lâu Tiểu Ất không vô ác ý nghĩ, nóc phòng cao điểm khả năng có lợi cho đánh nhau a. Dù sao người nơi này đều thô bạo cực kỳ, đại điện chính giữa. Có hai tên đạo nhân ngồi xếp bằng ở bên trên. Đều là nghiêm túc uy thế đạo nhân. Hoàn toàn lật đổ Lâu Tiểu Ất trí nhớ kiếp trước chung có mỗi khi có hai người xuất hiện. Tất nhiên một cao một thấp. Nhất béo nhất gầy. Một đen một trắng ấn tượng. Đều là bình thường người tu hành. Duy nhất khác biệt là. Ngồi quỳ chi nhân thân vô trường vật. Liền một bộ đạo bào lấy thân. Phó tọa chi nhân gánh vác hộp kiếm. Đều tại lật xem ngọc trong tay giản. Nhìn chúng nhân tiến đến. Tề thân vái chào lễ. Ngồi quỳ đạo nhân liền khoát tay chặn lại. Không cần đa lễ. Tại ta môn chung. Không nói những này nghi thức xã giao. Đứng người lên. Ánh mắt quét qua. Phía dưới mọi người hình dạng cử chỉ hình thái liền cơ bản cùng ngọc giản trong tay đối mặt hào. Thành sư thúc cũng không phải làm việc lỗ mãng. Đối phía dưới trúc cơ đại khái tính cách tập tính đều có miêu tả. Chỉ bất quá hơn một năm qua hắn đang âm thầm quan sát. Tiểu trúc cơ môn không biết mà thôi. Ngũ hoàn là cái di động giới vực. Cùng bình thường giới vực còn có chỗ khác biệt. Trong vũ trụ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nghĩ đến liên quan tới ngũ hoàn tiếng xấu sớm đã truyền khắp. Là đúng hay sai? Là rõ ràng là bạch. Ta không làm thêm nói năng rườm rà. Thật thật giả giả. Thời gian trôi qua. tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ta nói xong cũng vô dụng. Nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi đoạn thời gian, các ngươi còn cảm thấy không hài lòng. Rời đi chính là, nói câu cuồng vọng, muốn vào khung đỉnh núi tiết nhiều người chính là, chúng ta không thiếu cơ sở tu sĩ. Lời này có chút nửa thật nửa giả. Tại ngũ hoàn, khung đỉnh núi tuyết chính là vô số tán tu nhất hướng tới mấy cái thế lực lớn một trong. Nhỏ luận, cũng chỉ có vô thượng, tam thanh có thể miễn cưỡng cùng hắn sánh vai. Cho nên đối cơ sở trúc cơ, bọn hắn là thật không thiếu. Nhưng bọn hắn vẫn tại thượng vạn năm cướp bóc trung trăm chỉ không ngừng cướp đoạt trúc cơ tu sĩ. Cùng vô thượng tam thanh, có thật sâu cấp độ nguyên nhân. Người nói tạp giao vì đẹp, cái này không hề chỉ là cái nói đùa. Cụ thể đến tu chân giới, cái gọi là tạp giao chính là quảng la đến từ các phương giới vực tu sĩ. Nhìn chúng chính là bọn hắn không giống tư duy, không giống căn nguyên, không giống khí vận, chỉ từ nhà mình giới vực ra tay là không thể lâu dài, nhất định phải có máu mới, khác thường giới tu sĩ. Đây cũng là ngũ hoàn tu chân giới tại dài rằng giặc tu chân tuế nguyệt trung tổng kết ra kinh nghiệm. Phong thủy luân truyền, cái này ngàn năm tại nhà ai, ai cũng không biết, ngũ hoàn làm, chính là bà những giới khác vực tu sĩ thu nạp một nhóm đến. Hoàn thành tại cơ sở giới vực dung hợp, điều này rất trọng yếu. Trên thực tế, gần hơn mấy ngàn năm ngũ hoàn tu chân cách cục đến xem. Đã có cao tới ba thành tu sĩ cấp cao là tuổi trẻ trúc cơ lúc bị nhân lướt đến. Đây đã là cái rất cao tỷ lệ. Đối ngũ hoàn đến nói, có tam cái trọng yếu nhân tài nơi phát ra. Ngũ hoàn bản thổ bốn thành. Một đường cướp bóc có ba thành. Còn có ba thành thì là đến từ lão gia Tả Chu. Như vậy hơi có vẻ phức tạp nhân tài nơi phát ra mới sáng tạo ra ngũ hoàn nhân tài đông đúc. Vĩnh viễn vui vẻ phồn vinh. Mà lại, những này cướp bóc tới tu sĩ không cần lo lắng tận tâm vấn đề. Vừa vặn tương phản, chờ bọn hắn trưởng thành về sau, lại là ngũ hoàn nhất kiên định ủng hộ giả. Tỷ như ngay tại nói chuyện vị này ngồi quỳ kim đan, kỳ thật chính là 300 năm trước bị nhân chưa hề biết cái nào xó xỉnh thu nạp tới. Bởi vì đơn thuần ngẫu nhiên, cho nên càng không khả năng là một ít đối địch môn phái nội ứng cọc ngầm. Từ một điểm này đi lên nói, bọn hắn muốn xa so với chính ngũ hoàn tán tu đám người muốn đơn thuần nhiều. Ta là Cổ Hà, thêm vì Đăng Lâm Điện Chủ. Vị này là Cổ Cương, vì Đăng Lâm Điện Phó Điện Chủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, sau ngày hôm nay, các ngươi phải gọi chúng ta sư thúc. Tới. Đại gia tự giới thiệu hả? Qua hôm nay, giữa các ngươi chính là sư huynh đệ tỉ muội, cũng nên hiểu nhau hả? Về sau tại tu hành chiến đấu chung giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau đề cao. Trúc cơ môn theo thứ tự báo danh: Lăng Nhược Phong, Tiêu Bắc Nam, Chiến Thiên Quân, Ti Mã Tuyển, Mộc Kiếm Thần. Nghe một chút, danh tự này, một cái hai cái, cấp cao đại khí cao cấp. Đều ai khởi, nhìn xem nhân ra cái này làm cha, nhiều phụ trách nhiệm, ân, còn có cái Triều Văn Đảo, cái này danh tự khởi có chút hủy, kết quả là tịch chết. Tiếp theo là bốn cái nữ tu tự giới thiệu: Tần Nhĩ Dung, Mộ Thải Linh, Đường Tiểu Lạc, Cung Tiểu Điệp, Lâu Tiểu Ất. Đại gia tự luôn cảm giác trà trộn vào tới một cái vật kỳ quái. Lâu Tiểu Ất cũng cảm giác cực kỳ mất mặt. Hắn chỉ là bản năng tính có chút kháng cự mà thôi. Đã đại gia cướp báo danh, hắn tự cái cuối cùng tốt, lại không nghĩ rằng cuối cùng này lưỡng cái nữ tu danh tự. Năm xưa không thuận, giống như gần nhất chút niên sinh sống đi hướng lại luôn là cùng hắn vặn lấy kình. Trúc cơ tiểu tu môn nhịn cười, bất quá hai vị tương lai sư thúc Cổ Hà Cổ Cương cũng không có cười. Lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực, như vậy khúc nhạc dạo ngắn cũng không có khả năng dẫn tới bọn hắn động dung. Còn có cái gì vấn đề a? Nếu như không có, tiếp xuống liền chuẩn bị chính thức nhập môn trình tự. Có thể có chút phức tạp, bất quá cũng là vì các ngươi tốt. Liền xem như đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Cách Trương.